1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, hành trình. Tôn xã trưởng, chúng ta lúc nào có thể ký hiệp nghị, làm Phan Hữu Lâm nghe Lý Hòa nói cho 500 triệu Mỹ Kim. Thời điểm, trong lòng cũng là không nhịn được kinh ngạc, thế nhưng là bất kể như thế nào. Hắn vẫn là cần chấp hành. Hắn lúc này đứng tại Tôn Nguyễn Ngân trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Tôn Nguyễn Ngân sẽ cự tuyệt. Bất kỳ cái gì một xí nghiệp đều không thể lực cự tuyệt cái này 500 triệu Mỹ Kim. Dù là người sáng lập dám cự tuyệt, cũng sẽ bị cổ đông đánh chết. Vì lẽ đó hắn rất chắc chắn nói, Tôn xã trưởng, chúng ta Lý tiên sinh đối ngươi là phi thường thưởng thức. Này, phi thường cảm tạ. Tôn Nguyễn Ngân hướng Phan Hữu Lâm cúi đầu. Cảm tạ Lý tiên sinh thưởng thức. Cho tới bây giờ hắn đều cảm giác trong mộng đồng dạng. Hắn không dám tin hắn có thể sử dụng 30 giây không đến trần thuật kéo đến 500 triệu Mỹ. Kim đầu tư bỏ vốn. Mà lại, vị trẻ tuổi kia có thể rất tùy tính xuất ra 500 triệu Mỹ Kim. Đồng thời chưa đối shop làm bất luận cái gì thực địa tính khảo sát. Dù là, hắn hiện tại dần dần thanh danh vang dội, có nhất định lực ảnh hưởng. Thế nhưng là nghĩ tại Benzin cầm tới tài chính, cũng là khó khăn cỡ nào. Vào lúc này Benzin, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả gia tài đoàn tài chính khẩn trương, 5.000 vạn cũng sẽ không cho hắn. Huống chi là 500 triệu Mỹ Kim. Cho dù là như mặt trời ban trưa, khinh thường quần hùng mặc cho thiên đường cũng không thể. Phan Hữu Lâm hướng phía từ từ đi xa du thuyền quan sát. Mới cười tiếp tục nói, chúng ta chẳng những có thể lấy trở thành người tài vụ người đầu tư, còn có thể có một ít chiến lược tài nguyên lên hợp tác. Như vậy, Phan tiên sinh, xin mời đưa ra yêu cầu của ngươi. Tôn Nguyễn Ngân rất là kích động. Nhưng là mặt ngoài không có hiển hiện, hắn hiểu rõ Phan Hữu Lâm tại nước Mỹ gió ném giới địa vị. Một khi Phan Hữu Lâm cho hắn cung cấp chiến lược tài nguyên trợ giúp, sau bản thân tài vụ trợ giúp càng thêm lớn, nhưng là đối phương đưa ra như thế hậu đãi tài nguyên, khẳng định mang theo khắc nghiệt điều kiện, hắn lúc này đã làm tốt dự tính xấu nhất. Phan Hữu Lâm chắp tay sau lưng nói, chúng ta chỉ cần một cái yêu cầu, cầm tiền của chúng ta, liền muốn trong vòng một năm hoa sạch sẽ, muốn trong tương lai 16 tháng bên trong có bộc phát thức tăng trưởng mới có thể. Điều kiện này là, Lý Hòa nói ra, Phan Hữu Lâm chỉ là nguyên thoại thuật lại, chớ nói chi là lúc này Tôn Nguyễn Ngân, như vậy chính là dùng tiền. Hắn càng là một mặt mộng bức, đầu tư của ngươi trong báo cáo. Ta xem qua ngươi đối rộng nhiều lần nghiệp vụ hứng thú. Phan Hữu Lâm cố gắng phỏng đoán Lý Hòa ý tứ. Thuyết minh nói, nếu như bắt đầu từ số 0, nếu như chỉ riêng mình đến chơi gay đứng kiến thiết, riêng này hạng công trình liền muốn 5 năm thời gian, đem thời gian đều tốn tại phía trên này đáng giá không? Xí nghiệp thành thục kỳ, mượn nhờ mặt khác tài nguyên nhất là thường dùng biện pháp là thu mua. Nhanh chóng chiếm lĩnh hạch tâm tài nguyên, lũng đoạn một chút hạch tâm nghiệp vụ. Đây là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó đầu tư bỏ vốn tuyệt đối đừng nói tan tiền đặt ở trong ngân hàng rất vui vẻ. Cái này hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì ta muốn đem tiền cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi tiền hiệu suất so vốn liếng cao hơn. Cho nên nói ngươi tan xong tiền phải nhanh đem tiền tiêu hết. Hoa thời điểm muốn đạt tới ngươi mục tiêu dự trù, lấy được cao tốc trưởng thành. Vì lẽ đó đầu tư bỏ vốn là đến hoa. Này, Tôn Nguyễn Ngân nháy mắt gặp được tri âm cảm giác. Hắn tiếng Anh lưu loát, đầy cõi lòng kích tình, nhưng là cũng không có nhiều lời. Phan Hữu Lâm tiếp tục nói, lựa chọn tương lai sẽ trở thành chủ lưu ngành nghề là mấu chốt. Muốn cái thứ nhất cảm thấy phát triển xu thế, kịp thời điều chỉnh kinh doanh tình huống, lựa chọn cành lá hoặc là kẽ hở khả năng thu hoạch được nhất thời thành công. Nhưng chung quy không thành tài được, không thể thu được đến thành công to lớn. Đây là Lý Tiên Sinh nguyên thoại. Tạ ơn Lý Tiên Sinh quan tâm. Hắn không biết là Lý Hòa đối với hắn kỳ vọng rất cao. Lý Hòa hy vọng thông qua hắn gián tiếp tiến vào benzin thị trường. Theo Lý Hòa biết đến, toàn cầu phạm vi không nói trước, chỉ nói benzin, Tôn Nguyễn Ngân tại về sau nắm giữ benzin gần 70% Internet kinh tế. Mà shop cơ hồ có thể cung cấp tất cả căn cứ vào Internet phục vụ. Bao quát được hoan nghênh nhất công cụ tìm kiếm, điện tử thương vụ trang web, lớn nhất môn hộ, nhanh nhất di động điện tín tổng đài, lớn nhất băng thông rộng mạng lưới. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn lại bị mang theo Internet đại đế, kẻ quấy rối, xưng hào, cố gắng trở thành chỗ ngành nghề thứ nhất. Quy tắc chi tiết, qua mấy ngày ngươi mang theo luật sư, chúng ta nói chuyện. Phan Hữu Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, mang theo thư ký trực tiếp đi, chỗ lĩnh vực, trở thành ngành nghề thứ nhất, không đơn thuần là Phan Hữu Lâm cho Tôn Nguyễn Ngân mục tiêu. Cũng là Lý Hòa cho bọn hắn mục tiêu, dệt ngành nghề, muốn trở thành dệt thứ nhất, gió ném muốn trở thành gió ném ngành nghề thứ nhất, tài chính muốn trở thành tài chính sản nghiệp thứ nhất, ô tô muốn trở thành ô tô sản nghiệp thứ nhất, thuyền vận muốn trở thành thuyền vận nghiệp thứ nhất, giày nhà máy muốn trở thành giày giày thứ nhất, bao quát tiệm cơm, khách sạn, đồ điện mắt xích, cửa hàng, in ấn, đồ dùng trong nhà, địa sản, đều là Lý Hòa quyết định mục tiêu. Lý Hòa đột nhiên phát hiện, đường xá của hắn rất xa xôi, đại mà không mạnh, thậm chí một chút sản nghiệp thuộc về đuôi to khó vấy. Đây đều là đột xuất vấn đề. Hắn để Quách Đông Vân truyền ra chỉ thị, cho riêng phần mình thời gian 10 năm, nếu như không đạt được yêu cầu, hắn chỉ có từ bỏ hoặc là rút lui cỗ. Nghe nói Lý Hòa muốn tổ chức yến hội, Quách Đông Vân chuyên từ nội địa chạy tới, không quản theo tư lịch vẫn là nhân mạch, thậm chí là giao tế trường hợp quy củ, đều không phải Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như loại này thổ nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Tắt máy thời khắc vẫn là phải dựa vào nàng. Nàng đi vào Lý gia chuyện thứ nhất chính là đem lão tứ cùng lão ngũ tân tân khổ khổ viết thiệp mời, cho không còn giá trị rồi. Sau đó cầm tham gia yến hội danh sách, để thư ký một lần nữa chế tác. Lão ngũ muốn oán giận vài câu, lại bị lão tứ ngăn chặn miệng. Ngươi xem đó mà làm. Lý Hòa ôm khuê nữ, lòng tràn đầy thỏa mãn. Hắn đối Quách Đông Vân nói, ngươi xem đó mà làm thôi, ta mặc kệ, có gì cần hỗ trợ, tìm lão Vu bọn hắn. Hương Cảng bên này quy củ, hắn là nhất khiếu bất thông. Đối với mượn khuê nữ tiệc đầy tháng danh nghĩa xử lý yến hội, hắn là cự tuyệt. Hắn sợ nhất chính là rườm rà lễ tiết cùng ân tình vãng lai. Thế nhưng là người ta tặng lễ tới, hắn lại không thể giả vờ như không biết. Lão tứ ngày tựu trường vào, người phương Tây cũng mặc kệ ngươi Tết xuân không Tết xuân. Như thường khai giảng không lầm, Hà Phương đối Lý Hòa nói, ngươi đi đưa đi, một cái tiểu cô nương, ngươi đi giúp. Lý Hòa cười nói, không có việc gì, đi Singapore còn không phải nàng một người, để chính nàng đi thôi. Hà Phương lắc đầu, ban đầu là nàng cùng Thu Hồng cùng đi, tốt xấu có cùng một chỗ chiếu ứng, Quách tiểu thư cũng không ít hỗ trợ. Huống chi Singapore là người Hoa xã hội, cùng nước Anh là hai loại, ngươi vẫn là phải tặng. Ngươi yên tâm, ta đều không yên lòng đi. Nàng cùng cái này cô em chồng tình cảm một mực là rất tốt. Lý Hòa nhìn xem nàng dâu biểu lộ, nhất thời nhìn không thấu trong lời nói chân tình thực lòng. Rất kiên định nói, nàng không nhỏ, đến nước Anh sẽ có người nhận điện thoại. Không quản là Viễn Đại vẫn là Kim Lộc, ở nước Anh đều có phần công ty. Lý lão nhị, Hà Phương giận, tại trong lòng ngươi ta chính là nhỏ mọn như vậy người. Lý Hòa cuống quýt dụ dỗ nói, đó là đương nhiên không thể, vợ ta nhất là thông tình đạt lý. Hà Phân đại khí phất phất tay, vậy liền đi thôi, trở về còn có thể theo kịp khuê nữ tiệc đầy tháng. Thật không tức giận, Lý Hòa nhất định phải xác định rõ mới dám đi. Đi một bên, Hà Phương trực tiếp đem Lý Di cái tã hướng Lý Hòa đập lên người đi qua. Lý Hòa cười hì hì một cái tiếp nhận, hướng phía tiểu khuê nữ hôn một cái. Lão ba đi rửa cho ngươi cái tã đi, về sau nhớ kỹ cho lão tử mua rượu uống, hút thuốc cũng đừng con gái ruột. Hà Phương đem Lý Hòa đẩy ra, ha ha, Lý Hòa hướng phía Hà Phương đưa qua đầu. Ngươi nghe, nay cả ngày ôm bình rượu, sửng sốt không dám rút, sau đó liền ra phòng ngủ, nói là hắn tẩy cái tã, thế nhưng là vừa ra ngoài, liền bị A-di tiếp tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.